ta như người say rượu, nào phân biệt bốn phương. Một đêm khuya thức dậy, nằm ngắn ngã ba đường. Nhân gian từ vô thủy, đời xanh tự nói luôn. Một mái thân mỏi mệt, ngập thân nỗi u. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự nơi đây. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi đến nơi này trong cái ngày tu an lạc một ngày. Và hôm nay thì trời cũng hơi mưa, nhưng mà đặc biệt là trời mát như thế này thì cái quý vị Phật tử cũng rất là may mắn. Khi chúng ta ngồi dưới sân mà gặp trời mát thì nó vẫn là tốt. Tại vì cái tấm che này nếu mà gặp trời nắng chắc có lẽ là nóng lắm, phải không? Như vậy thì hy vọng mai mốt ở chùa của chúng ta càng ngày đạo tràng càng lớn, thì sư cô sẽ xây dựng một cái giảng đường cho trang nghiêm và mát mẻ để phục vụ với quý vị Phật tử. Và chúng tôi cũng bất ngờ là khi đến nơi này, cái vùng sâu, vùng xa, ở trên một cái vùng cao nguyên như thế này mà quý vị Phật tử tu cũng rất là đông, chứng tỏ rằng là chúng ta cũng mến mộ đạo pháp và hướng tâm đến tu hành. Vì quý vị biết rằng là trong cái cõi sống nhân sinh của chúng ta đang sống nè quý vị, nó gặp rất là nhiều bất trắc trong cái kiếp con người của mình đang gặp phải, nó bất trắc lắm. Ví dụ như trong cái kinh doanh ở ngoài đời người ta gọi là rủi ro, nhưng mà cuộc đời con người mình gọi là bất trắc. Bất trắc có nghĩa là những cái điều mà nó đến với mình không có suy lường được, mình không có ai thể chống lại được, không thể cưỡng lại được. Và đôi lúc chúng ta bất lực đối với tất cả các hoàn cảnh xung quanh. Bây giờ ví dụ nè, khi mà mình á quý vị, mình đâu có muốn mình trở nên già đâu, nhưng mà cái da mặt mình càng ngày nó lại càng xấu đi, nó lại càng nhăn nheo đi. Mái tóc mình á, mình cũng không có muốn là nó phải bạc đi đâu, nhưng mà nó càng ngày nó lại càng bạc đi. Và đôi lúc chúng ta nhìn lên cái tấm gương soi á, cái tấm kiến á, chúng ta soi lên cái chúng ta cười cái quý vị, cái răng nó mất một vài chiếc. Vì chúng ta lấy lược, chúng ta chải đầu á, chải xuống, tóc rụng, rối nùi thế này. Như vậy thì mình mới thấy, mình quan sát ở trong cái cuộc đời, cũng kiếp nhân sinh con người quý vị, thấy đang tồn tại đó, nhưng mà nó dần dần nó bị hủy diệt. Nó bị hủy diệt dần. Sức khỏe mình hồi xưa rất là tốt, nhưng mà càng lớn tuổi lên một chút quý vị, sức khỏe nó lại càng xấu đi, có nghĩa là càng yếu đi. Cái trí nhớ ta cũng vậy nữa, Hồi nhỏ trí thông minh, gì cũng nhớ chứ không có gì. Càng lớn lên bây giờ thuộc câu kinh, bữa thuộc bữa không, bữa được bữa mất. Nên bắt đầu nó mất đi rồi. Nên cái người ta có trí tuệ á, bắt đầu người ta quan sát lên chính cái bản thân của mình. Mình quan sát, mình thấy là bị phai dần cái mái tóc dần, răng rụng bớt một chiếc, da nhăn đi và đồi mồi bắt đầu nó chỗ. Phải chi là đồi mồi mà nó chỗ lên mấy cái bàn này cũng đỡ, cái gì mà đồi mồi lại lên da của mình mà chỗ không à. Tàn nhang không quý vị, phải chi mà nó rơi vô cái lư hương cũng đỡ, mà rơi trên mặt mình không. Nên người ta nói mặt quá chừng tàn nhang luôn, phải không? Như vậy thì nó báo hiệu cho chúng ta một cái gì? Báo hiệu cho chúng ta một cái sự lão hóa. Nó tàn mà. Nó sanh ra rồi một thời gian, nó tươi, nó phơi phới, bây giờ nó lão quá, nó tàn rồi. Như vậy nó theo một cái quy luật mà cuộc đời ai cũng bị gánh chịu trong kiếp nhân sinh hết đó, là con người lớn lên rồi phải già đi quý vị. Già đi bắt đầu nó sắp tan hoại rồi. Và tới cái ngày mà cái cơ thể mình tan hoại đó quý vị, ngày đó chúng ta rất là đau khổ. Tại không ai muốn mất hết chứ quý vị. Ví dụ như mình có nhà, đâu ai muốn mất mình mất cái nhà. Có con mình đâu muốn mất con. Có chồng không muốn mất chồng, có tài sản muốn mất tài sản. Có thân này mình muốn cho cái thân mình nó cũ trụ mãi ở nơi này, nó tồn tại mãi. Chứ đâu có muốn là mình ở đây một thời gian rồi mình mới ra đi đâu quý vị. Giấc chưa đó, mình ngủ, mình giật mình thức giấc, mình nhìn xung quanh quý vị. Mình mới thấy kiếp con người mình sao mà nó ngắn ngủi quá. 20-30 năm, 30-40 năm, 50-60 năm rồi nó cũng trở về với cát bụi hết. Vậy thì mình đến nơi đây có cái ý nghĩa gì? Khi chúng ta đến đây đây để làm gì quý vị? Bắt đầu mình mới quay lại từ nhỏ tới lớn coi, đặt cái dấu hỏi mình đến nơi đây để làm cái gì quý vị? Đến nơi đây muốn sống được phải ăn, mà muốn có cái miếng ăn thì phải đi quần quật quý vị, mà ở quê chúng ta gọi là đi cày đi bừa. Mà phải cày bừa cho mình ăn đâu. Mình đi cày mà người khác ăn chứ không phải mình ăn. Có phải có 5 đứa con không? Một bà mẹ với một người cha đi cày. 2 người đi cày nuôi 5 cái miệng kia. Chứ không phải nuôi mình đâu quý vị. Cái đó con không đó, chưa nói tới mẹ, cha mình, anh chị em đó quý vị. Nhầm người gánh vác luôn cả anh chị của mình, gánh vác luôn cả con cái của mình. Còn nói chung nhầm khi gánh vác luôn cả dòng cả họ. Có những người không quý vị, chứ không phải ai cũng vậy. Nên cái đôi vai của mình nó bé nhỏ, cái sức của mình rất là yếu quý vị, mà mình phải gánh vác nhiều thứ lắm. Như vậy thì mình đi cày mà để cho người khác ăn chứ không phải mình ăn đó quý vị. Con mình càng ngày càng lớn lên, nó càng mù của mẫm, nó càng béo ra, thì mình càng ngày càng co, càng tốt lại. Nên nhìn thư tướng con biết mẹ sao rồi. Con nào mà mập bự qua ra biết mẹ còn khô đét lại còn chút xíu à. Tại cài có bao nhiêu nó lụm hết rồi. Còn mình đâu nữa tới mình đâu quý vị. Nên càng ngày càng khô à. Nhưng mà đố quý vị chứ tội ai chịu. Dù mình đi cài luống cài lên là trùng vế nào nó đứt á, ai chịu? Cái người cài chịu. Nhưng mà ăn ai ăn? Con mình ăn à. Quý vị thấy không? Có nghĩa là vay trả của nợ hồng trần. Một kiếp hồng trần phải vay trả, trả vay. Đi cài mình ăn thì thôi kệ, cũng không sao. Nó cũng không có gì gọi là xót xa đây chứ quý vị. Mà cài để cho người ta ăn, có nghĩa là cài để trả nợ đời đó quý vị. Cài trả cái nợ đời. Nợ đời nợ nào chứ, nhỏ lớn đâu có nợ ai đâu. Kính thưa, nợ hồi kiếp trước đó. Dây người ta cho giữ, phải không? Bây giờ lớn qua cái kiếp sống này quý vị, dây cái gì trả cái đó, vay cái gì trả cái đó. Dây nợ tiền trả tiền, dây nợ tình trả tình. Cái nợ nào trả cái đó quý vị. Nên mai mốt đừng có thiếu nợ người ta mà hứa tùm lum đi nha. Xin hẹn kiếp sau, cái kiếp sau dính liền. Hứa cái nợ là không quý vị. Bây giờ ví dụ á, là đâu phải người ta là mượn mình á, ta mới thiếu nợ mình đâu, mà mình hứa mình cũng thiếu nợ nữa. Ví dụ như á, hứa cho 20 ngàn quý vị, nó theo nó đòi tới chừng nào được thôi á. Có phải vậy không? Đâu có mượn nó nào đâu, mà chỉ hứa thôi. Nhậu nhậu xỉn hứa liều chơi cho vui thôi, phải không? Nhưng mà nó theo nó đòi cho bằng được à. Như vậy nợ người ta, ta phải đòi cho bằng được à, không, quý vị? Bây giờ bắt đầu mình quán sát cái kiếp người mình nợ ai á quý vị, thấy nó ai đòi biết nợ người đó. Sáng sớm má, má cho con 5,000 đi học rồi má, rồi đòi chắc cái con nữa. Chưa về là đi học xa quá, má mua con chiếc xe đạp mặt tin 1,6 rồi má, rồi bán 10+ dạ lúa mua chiếc xe đạp, nợ nó đòi đó quý vị. Còn chưa nói tới tính tiền rượu cho ông chồng nữa, phải không? Chồng vô bà cho tôi 30,000 trả 2 lít rượu, phải không? Nợ nó đòi biết rồi, thiếu nợ người ta dữ lắm rồi. Nên lên kiếp này gặp nhau để trả nợ cho nhau quý vị. Trả nợ không sao, ví dụ lại đòi không sao quý vị, mà đòi mới còn nặng nhẹ mình nữa chứ phải đòi không sao. Có cái chú này quý vị làm việc quần quật tối ngày về á, cho bà vợ, mà bà vợ tối ngày không làm gì hết trơn á, nhìn tướng biết không làm rồi, móng tay móng chân dài ra cả thước đây nè, lấy gì làm gãy móng hết sao, giặt đồ cái gãy móng hết nè quý vị. Nhìn vô cái bàn chai bà tay bàn chân là biết là bà vợ này không bao giờ biết làm gì hết trơn rồi. Như vậy á, mình thấy cái làn da thôi biết không làm gì luôn, thấy cái bàn tay bàn chân là biết rồi. Cái ông chồng đi làm việc quần quật quý vị, làm hồ á, làm gọi là thợ cái nha, thợ cái ngày được 220 chứ thợ đực có 100+ à. Làm ngày 220 á quý vị, ăn xài không dám ăn xài, ăn khoai lang uống nước lạnh không á. Về đưa cho vợ 200,000 quý vị, vợ đi làm gì quý vị không? Có làm hai nghề rất là đơn giản, chỉ có đánh bài với số đề à, có hai thứ. Quý vị, như vậy á mà trả như vậy. Người ta trả vậy, ta đưa tiền cho mình ngày 200,000 vậy mà chưa chịu đó quý vị. Tối về còn mắng, còn nhiếc đủ chứ. Lúc mà những cái ngày mà thất nghiệp, đâu phải ngày nào cũng có người ta mướn. Mướn hết công trình nhà này rồi thì người ta mới đi qua công trình khác. Thì giữa hai cái công trình với nhau quý vị, nghỉ 3-4 ngày. Như vậy thì bắt đầu rồi quý vị, đầu ca cải lương rồi nè. Về ca sáng đêm, nào quý vị, nhằn nhủi sáng đêm là trời ơi, ông làm biếng làm nhác vậy, nhà tôi nuôi con nuôi cái cực khổ đó, bây giờ tiền nè hụi hè nè không có đóng nè, gạo nó sắp hết nè, đám ma đám cưới đầy tháng tôi nuôi gì quá trời luôn, tiền đâu ra, ông không đi kiếm việc làm tối nhà nương nướng không à. Nào quý vị, ông ngồi vậy ông hút một điếu thuốc mà hai cái giọt nước mắt nó rã dài xuống, không dám nói, tại nó đòi nợ mà vừa đòi vừa chửi. À, quý vị, như vậy chỉ có khóc thôi chứ không biết làm, chứ lỡ thiếu nợ người ta rồi quý vị. Đã mang thân làm kiếp con người rồi mà, phải không á quý vị? Làm sao có nở nụ cười trên môi? Tại vì á quý vị, nghiệp dắt nghiệp lôi, gieo nhân thì gặp quả thì phải ngồi mà khổ đau thôi. 36 dạng trần lao, 100 năm rồi cũng lễ trào như mưa, ai cũng vậy à. Nên mình kiểm tra, mình sống lên đây để làm gì? Để hưởng thụ, không có đâu quý vị. Phải hưởng thụ là sẵn, mình đi về cái tự nhiên có một mâm cơm đem ra ăn à, mùi bốc khói, phải không? Rồi mình giặt đồ có người giặt à, đi đâu có người chở à quý vị? Không có đâu, đừng mơ. Quý vị muốn có ăn phải đi cày, đi bừa. Mà cày bừa không phải có miệng này ăn đâu, có nhiều cái miệng ăn lắm. Một con bươi 9-10 con mổ, nhầm khi 20-30 con mổ đó, con bươi mới cong lưng luôn. À, quý vị, mà con mổ nó cứ mổ hoài. À, nên cả đời không bao giờ trả hết nợ của chúng sanh hết quý vị. Hết nợ này đến nợ kia, đâu kiểm tra lại đó, sanh con ra nợ con. Bây giờ bắt đầu nợ lây qua cháu, giữ cháu nội cháu ngoại không á quý vị. Có cô Phật tử 80 tuổi rồi, đi đạo tràng thôi thấy vắng 4-5 tháng không đi. Là bà tám sao cấp này không đi đạo tràng, bà tám cười hỏi sao vậy bà tám, mắc dữ để cháu nó mới sanh nó đi làm nó mướn không có người, mắc dữ quý vị ơi, 80 tuổi mắc quậy sữa cho con nó bú. À, quý vị giặt tả bữa nào lụi xuống đường mương xuống lên không nổi nha. Rồi giặt tả dưới đường mương nè, khom đưa tay xuống giặt nè, mà tháng hạn mà nước nó khô xuống không quý vị, mà đưa tay coi chừng cắm xuống dưới cái không lên nổi luôn à. 80 thì còn gì nữa, phải không quý vị? Vậy thì hết nợ con tới nợ cháu, ai mà còn sống dai nữa nợ tới chắc. Như vậy thì chả có hết nợ không? Không bao giờ hết nợ của thế gian không quý vị? Chả hết nợ thế gian về cho nó sướng. Dạ thưa, không bao giờ hết nợ thế gian, nên không chịu về. Nên không chịu về, nên gọi là luân hồi sanh tử trong thế gian tiếp, quý vị thấy không? Sanh ra rồi, trả nợ vừa bị người ta chửi, bị người ta mắng, bắt đầu ôm cái khổ đau ở trong kiếp nhân sinh. Cái đó là cái mối quan hệ phía bên ngoài. Còn bản thân con người mình mới dòm lại đó quý vị. Chua xót lắm. Mỗi bữa 18, bây giờ lật lại 81, có thấy nó chua xót liền à. Hai cái hình ảnh đem ra so sánh cái biết liền à quý vị. Nên mình nhìn thấy trong thân của con người mình càng ngày càng già, càng tàn, càng lụn. Đi đứng khó khăn, sức khỏe mất, tất cả các cái đều mất hết quý vị. Mỗi lần mình ca hay lắm, ca hay như Đam Trường, Đàm Vĩnh Hưng vậy đó. Đó quý vị. Bây giờ mình cất giọng lên cái coi quý vị. À, mỗi lần là nói ra tròn vành rõ tiếng rồi lắm. Bây giờ quý vị nói một câu coi. Anh xui, anh có khỏe không cái coi quý vị. Hồi xưa hỏi là em ơi em có khỏe không nghe anh. Nó hay ho phải không? Còn bây giờ nó, anh xui ơi, nó rung cái nhịp nó mà sao vậy? Phải không? Như vậy thì cái mà nó không còn phục hồi được. Cái buộc nhúng của xe quý vị, nó nhúng riết cái nó chai thì người ta còn phục hồi được. Còn này cái phục mình á, mà nó nhúng xuống cái không có phục lại được. Phải không? Phục này cái là đi luôn à, không có thai. Không có thai phục khác được. Nên cái cơ hội làm người chỉ có một kiếp một thôi quý vị, không có cơ hội làm người lần thứ hai đâu. Nên trong kinh nhà Phật dạy quý vị, mất thân này rồi muôn kiếp khó lấy lại được. Đó là kinh Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận. Đức Phật dạy mất thân này rồi muôn kiếp. Muôn là nhiêu? Muôn là 10.000. 10.000 kiếp cũng chưa lấy lại được cái thân này nữa quý vị. Đâu phải muốn làm người dễ đâu. Trong kinh sách nói là nhân thân thì nan đắc. Cái thân con người khó được lắm quý vị. Tại sao thân con người khó được? Tại vì bản thân con người là tôn quý, cao quý, nên khó được. Ý sao mà con người cũng ăn mài, ăn xin tùm lum chứ sao mà nói cao quý? Không, cao quý không phải là nằm ở chỗ mà mình nghèo giàu quý vị. Mà cao quý này là cao quý nói đến sự khả năng cao quý của con người. Bây giờ quý vị là thấy nè, mình mới quan sát khắp tất cả ở trong pháp giới mình. Giờ mình quan sát con bò, con trâu, con chó, con dê này nọ, có con nào khôn qua con người không? Trong kinh sách để lại có thấy con nào tu thành Phật không? Quý vị coi phim Tây Du Ký đi, mới thấy mấy cái con này con kia nó tu thành gì? Nó tu muốn làm người phải không? Nên nó hiện cái tướng người đó quý vị thấy không? Tướng người có mỏ dài, tướng người có sừng lên, quý vị thấy không? Như vậy thì mình mới thấy được là các con nó chỉ tu được làm người thôi. Có nghĩa nó có tu nó mới được làm người, chứ không phải như không được làm người đâu. Không quý vị? Mà mình bây giờ được làm người rồi nè. Chứng tỏ là mình kiếp trước mình đã tu nhân tích đức, mình mới được làm người. Mà tại sao mình làm người nghèo, tại sao làm người giàu? Đó là do biệt nghiệp khác nhau của mỗi người. Tu nhân tích đức mà tu mà còn tham nên kiếp này sanh ra nghèo. Phải không? Tu mà đi bố thí kiếp này sanh ra giàu. Ai nói tu không tham cái gì? Nhầm người tu tham thấy sợ luôn đó. Phải không? Nhờ tu nó mới được làm người, mà tu tham quá kiếp này sanh ra nghèo. À, tu mà tấm lòng rộng rãi chút kiếp này sanh ra giàu. Tu mà bực bội bức bối băng hăng bó hó với người ta sanh ra cái mặt mình xấu đau à. Còn tu mà từ bi hỷ xả nhẫn nhục ta sanh ra mặt đẹp. Nhân quả hết đó, chứ đâu phải là như không mà cái mặt mình nó đẹp nó xấu đâu quý vị. À, nên mình gặp ai mình cũng hài lòng, mình cũng vui vẻ với người ta hết, tự nhiên cái mặt mình từ từ nó đẹp ra. Và kiếp sau nó càng đẹp hơn nữa và hơn thế nữa. Do tu hành mà ra. Như vậy thì các thấy con vật xung quanh đó quý vị, nó tu nhiều kiếp lắm nó mới được làm người. Do đó tại sao á mà cái phước của con người nó có đó quý vị, là phước người là đầy đủ ngũ uẩn. Và con người mình có đầy đủ trí thông minh. Và từ cái trí thông minh này nè, con người mới tìm ra được nguyên nhân của tất cả nguyên nhân. Tìm ra được tại sao chúng ta sanh, tại sao chúng ta tử. Tại sao chúng ta giàu, tại sao chúng ta nghèo. Vậy thì con người đại diện cho tất cả con người để tìm ra một cái lối của chúng sanh đó. Quý vị biết là ai không? một người tìm ra được nguyên nhân tại sao người ta sống, tại sao người ta chết, tại sao ta buồn, tại sao người ta vui, tại sao ta nghèo, tại sao người ta giàu, và con đường nào tận diệt những đau khổ, con đường nào đi đến tận diệt đau khổ, con đường nào đi đến sung sướng an vui. Ai biết giơ tay lên trả lời đúng tặng phần quà. À, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Đúng rồi, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho anh chàng pháo tay. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó quý vị, là người bình thường như bao nhiêu người khác. Có cha, có mẹ, sanh ra là một đứa trẻ, cũng khóc chào đời như tất cả chúng ta. Nhưng mà Đức Phật có nhiều kiếp, Ngài tu hành, Ngài có căn tu. Do đó bây giờ Ngài tư duy thiền định và Ngài tu tập quý vị, Ngài bứt phá ra được, Ngài trở thành một vị thánh nhân. Trong cái thân thể người như mình như vậy, Ngài trở thành một vị Phật. Nên Ngài thấu suốt được tất cả các cái mà chúng sanh phải đau khổ, nguyên nhân nào chúng sanh đau khổ, và con đường nào để tận diệt tất cả đau khổ cho chúng sanh. Đức Phật biết hết đó quý vị. Nên mình hỏi sao, tại sao tôi nghèo? Rồi biết liền. Tại sao mình nghèo? Là tại vì mình không có cúng dường bố thí, còn tham lam nữa, nghèo chứ sao. Tại sao mình giàu? Người này có cúng dường, có bố thí, biết chia sẻ người khác đó quý vị. Tại sao mình xấu? Tại vì mình sát sanh nhiều. Tại vì mình quạo quọ sân si nhiều, xấu chứ sao. Tại sao mình đoản mạng? Là mình giết mạng ta nhiều quá, giờ đoản mạng. Như vậy á, thì tại sao á là mình lại sống dai? Thì Đức Phật dạy rằng chúng ta không sát mạng của chúng sanh, mà còn ăn chay, mà còn phóng sanh nữa. Như vậy chúng ta sống dai. Như vậy thì tất cả đều trên một cái chu trình từ nhân cho đến quả hết, Ngài thấu triệt hết, nhưng mà Ngài từ con người của mình. Như vậy thì từ con người mình có khả năng bứt phá ra trở thành một vị thánh nhân, mà các con khác thì không làm được điều này. Do đó con người cao quý không? Con người cao quý, mà cao quý nhất trong con người là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nên ta mới gọi là Lưỡng Túc Tôn. Ta phong Đức Phật là Lưỡng Túc Tôn, là cao quý nhất trong loài có hai chân. Lưỡng Túc là hai chân nha, Tôn là tôn quý. Như vậy thì loài hai chân là con người của mình đó quý vị, là cao quý hơn tất cả các loài có hai chân, tôn quý. Nên khi con người mình có đầy đủ tư duy, vậy thì con người mình có đầy đủ suy nghĩ, thì con người mới bắt đầu biết lựa chọn cho mình. Còn ví dụ như mấy con vật nó không biết quý vị, nó làm bừa, nó làm đãi à, tội nó đâu có biết đâu, phước nó đâu có biết đâu, nên nó không có sự chọn lựa. Vậy thì nó làm do nghiệp dẫn nó đi làm. Ví dụ đói bụng quá nó cứ ăn thôi quý vị, mà nó gặp cái gì nó cũng ăn hết á. Ví dụ như con hổ, con cọp ở trong rừng á. Đói bụng quá nó gặp nai nó cũng vô, gặp con khác nó cũng vô, nhưng mà gặp con người mình nó vô luôn. Quý vị thấy không? Nó đâu có biết chọn lựa là ai đâu, miễn cái nào nó thấy mồi là nó quất thịt nè. Nhưng mà con người mình khác đó quý vị. Con người mình biết dùng những cái gì mình dùng được. Cái nào mà có thể mình ăn mà người khác đói mình không làm chuyện đó quý vị. Chứ không phải làm tôi mỗi cách mà mình ăn mà để cho những người khác đau khổ. Cái con người có tư duy đó mà con khác nó không có. Do đó từ đó con người mới tránh những cái điều ác, con người làm các cái điều lành để đem lại cái phước báo cho mình và cho mọi người. Và con người bước lên một, để bứt phá ra khỏi tam giới. Tam giới tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì Đức Phật Ngài mới tìm ra được là con người ta chết đi rồi quý vị, nó không mất đi, như là một số quan niệm của thế gian người ta thường nói, mà nó không còn mãi mãi. Mà con người mất đi rồi qua một cái thế giới khác, nó có 6 thế giới để con người đi. Đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Có 6 cái nẻo mà con người phải chết đi rồi phải qua những cái nẻo đó và tiếp tục đó quý vị. Như vậy thì trong tất cả các nẻo luân hồi đó, con người sanh ra rồi lại chết đi quý vị. Mà mỗi người lần sanh, mỗi lần chết người ta đau khổ khủng khiếp lắm. Không ai muốn mất thân mình hết đó quý vị. Nhưng mà cuối cùng nó lại mất. Không ai có thể cưỡng nổi tử thần hết quý vị. Có thể cãi cha, cãi mẹ, cãi ông, cãi bà, nhưng mà tử thần kêu thì dạ. Bây giờ ông già kêu nè, con đi ra là tưới một liếp khoai lang, con bận chơi điện tử rồi ba. Để chiều con tưới, ngủ tới sáng luôn, bữa sau còn chưa tưới nữa. Đâu nghe đâu quý vị. Mà 12 giờ đêm tử thần kêu tên nè. Nguyễn Văn Téo hay gì nghe. Dạ có em đi liền. Tử thần kêu giờ nào đi giờ đó, dễ thương lắm. 1 giờ khuya cũng đi, 2 giờ khuya cũng đi, 3 giờ khuya cũng đi. Còn cha mẹ kêu chân 1-2 giờ khuya dặn mình qua dặn mình lại quý vị còn quạo nữa. Nhưng mà tử thần kêu dễ thương lắm, kêu giờ nào đi găm gấp giờ đó quý vị. Lợi rước giờ nào đi giờ đó. Nên con người mình không cưỡng nổi lại với tử thần đó quý vị. Và tử thần luôn luôn lúc nào cũng trực chờ ở bên con người và tất cả các con gì có sinh mạng trên thế gian, từ loài hữu tình tới loài vô tình. Tử thần luôn luôn lúc nào cũng trực chờ hết. Nó chờ, nó đón đưa đi qua cảnh giới khác. À, quý vị. Nên mình thấy trong cái kiếp của nhân sanh nó rủi ro nhiều lắm. Nên có 4 cái vị mà tranh cãi với nhau. Một vị nói là con người sống 100 năm, vị kia con người gì đâu sống 100 năm, con người á sống thấy 1-2 năm cũng tiêu rồi. Cái vị nói là con người sống 100 năm thì con người chỉ sống 1 ngày 1 giờ tiêu rồi. Có người nói là con người á là sống 1 phút 1 giây thấy tiêu rồi. Như vậy thì 4 người quý vị mới trao đổi nhau, bình luận tranh luận không ngã ngủ, mới gặp Đức Phật đi ngang, mới thỉnh ý kiến của Đức Phật, xin Đức Phật cho con về vấn đề này. Thì Đức Phật dạy rằng con người sống chỉ ra vô trong vòng 1 hơi thở, 1 thở ra gió xào, hít vô không có miếng gió nào hết rồi. Hoặc hít vô gió đầy buồng phổi, thở ra ngay không có gió nào rồi. Nghe không quý vị? Nên muốn thử biết liền lấy cọng tóc để lên lỗ mũi có gió thổi không? Không có gió thổi rồi. Đi thê vàng nhạt là vừa. Phải không? Muốn biết thì khỏi cần rờ tim rờ gì chứ, để cọng tóc chân lỗ mũi thấy gió nó phất phất rồi còn được, còn ngon. Gió phất mạnh thì còn ngon mạnh, gió phất vừa ngon vừa, gió phất yếu chuẩn bị lập rạp. Phải không? Mà tới chừng mà gió lặng luôn, biển lặng gió yên luôn, cọng tóc ngay đơ, không nhúc nhích rồi, xong, hết một kiếp người. Lây quay đã hết kiếp người. Thu bay trên những nụ cười xanh xao, rõ ràng là giấc chiêm bao, biết như mộng tưởng vẫn đau xé lòng. Đời là mộng, sao ta còn mê mãi? Tấm thân này do tứ đại quá duyên, đưa ta vào trong cảnh khổ triền miên, mà cứ ngỡ đang trên đường hạnh phúc. Như vậy thì mình mới quán xét đời sống của một chúng sanh, đúng không quý vị? Nó lé lên rồi nó mất, như là bọt bóng thôi quý vị. Như cái bọt á, cái bọt bóng mà nó trôi trên mặt nước á. Cái đó là Đức Phật nói trong Kinh Kim Cang. Đức Phật nói đời sống của con người như là điển chớp, như là bọt bóng. Điển chớp quý vị thấy trời kéo mưa không? Chớp xẹt cái rồi xong. Tại sao Đức Phật lại dạy vậy? Giống như cái bọt bóng á, nó trôi rồi bể bụp rồi là xong. Con người mình y chang vậy đó quý vị. Thế giới này hình thành bao nhiêu năm? Từ kỷ Jura cho đến thời kỳ Atlantic, tới thời kỳ này trải qua bao nhiêu triệu, bao nhiêu tỷ năm mà quý vị, mà đời sống con người có nhiêu? Bây giờ cái thanh này, từ khi thành lập trái đất mình tới giờ, từ hôm đây qua tới hôm đây, là mấy tỷ năm, con người mình sống có 100 năm bằng có nhiêu đây à? Nhiêu à? Cái đó là 100 năm đó. Còn người 50 năm tớp là chút, 30 năm tớp chút, 20 năm tớp chút, còn có người trong bụng mẹ nhá lên cái đi luôn. Quý vị thấy không? Như vậy thì kiếp con người nó mong manh như vậy á, mong manh như cái bọt bóng vậy. So với lịch sử của thời gian hình thành trái đất thì kiếp con người mong manh như bọt bóng quý vị. Mà tổ dạy rằng, than ơi cái bọt trôi lăn, nhấp nhô mờ mịt khi thăng khi trầm. Mình giờ đang thăng nè, mai mốt có trầm xuống. Đúng. Như vậy thì đời sống con người nó bấp bênh, không có gì để bảo đảm cho mình sống hoài, sống mãi, sống hoài hoài. Không ai sống được như tiểu long nữ đâu. Mà người nào quý vị cũng một thời gian qua rồi sẽ mất đi. Và trong cái kiếp sống nhân sinh của con người nào quý vị, phải lo lắng lo toan tất cả các thứ, mọi thứ trong cuộc sống này, ta gọi là nghiệp. Phải làm lụng, phải vất vả, phải lo toan, phải bệnh tật, phải ốm đau trong kiếp sống nhân sinh. Kiếp sống nhân sinh nó đã ngắn ngủi rồi mà còn phải bệnh tật, còn phải ốm đau, còn phải làm lụng vất vả để sống nữa. Nhưng mà cái đó cũng là chuyện nhỏ. Còn cái thứ hai nữa quý vị, còn bị bão lũ, còn bị thiên tai nó gán xuống trên vai của con người, còn cái đó nó còn nhỏ quý vị. Còn lại tranh ăn với nhau, còn lại giết hại nhau, cái đó cũng còn nhỏ quý vị. Còn cái lớn hơn cái đó nữa là làm khổ nhau. Con người ta không thích làm vui cho nhau đâu quý vị. Tìm cái nào khổ nhất cứ làm khổ nhau thôi. Đâu quan sát trong gia đình coi, cứ tìm cái nào khổ rồi cứ làm khổ nhau không à. Đời sống của người nhá lên có chút xíu à, sống gần nhau quý vị cãi lộn không à. Không bao giờ thấy sống gần nhau mà lại tâm sự hò đối đáp câu hò với nhau chứ không quý vị. Ngồi người hát qua hát lại cho nó vui à, cũng không có đâu quý vị. Mà toàn là người này nói ra câu người khác bắt bẻ liền à. Ở trong cuộc sống là gì? Để chi? Để làm cho nó khổ nhau. Rồi cuối cùng chúng ta bị già, bị chết trong kiếp nhân sinh. Như vậy thì mình mất cái thân này rồi, mình quay lại kiếm một thân khác rất là khó khăn. Tại vì nghiệp nó dẫn chúng sanh đi qua những cái kiếp sống khác, không còn được làm người. Mà không còn được làm người thì mất cái cơ hội gì quý vị? Mất cơ hội thành Phật, mất cơ hội thành Thánh, thành Tiên, mất cơ hội tu hành quý vị. Làm người mới có ý thức, mà có ý thức mới tu được, không có ý thức sao tu. Quý vị có quan sát thấy con chó, con mèo nào nó tu không? Có đâu. Không quý vị. Nó bảo vệ giùm cho người ta không à. Bây giờ với con chó này, nó nghiệp nè. Ai lỡ tới nhà không sợ ăn trộm, ăn sủa. Mà không bảo vệ đồ cho ai? Bảo vệ đồ cho người ta đâu phải bảo vệ đồ của mình đâu. Phải không? Ai lại tới nhà ông nhìn cái là ông sủa liền. Cất, cất, giấu, giấu, giấu, giấu. Ông cứ nhiêu đó à. Tức là ông chỉ nhìn ai ông cũng sợ ta ăn trộm hết á. Tại cái nghiệp tham lam của ông này nè. Ông tham lam. Nên ông sanh ra quý vị. Ông nhìn ai ông sợ người ta lấy của mình hết á. Nên ông đó, ông đang trả nghiệp mà ông đã gieo ở trong cái cuộc sống này vào những trong những kiếp trước. Mình biết như vậy rồi quý vị. Kiếp người mình sanh ra từ khi nhỏ cho tới lớn già để 70-80 tuổi chết đi rồi mà nó lại còn khổ đau như vậy. Huống gì mà mình lại bị chết trẻ. Huống gì mình lại bị chết trong bụng mẹ có gì. Người ta quán hờn khổ đau trong kiếp nhân sinh dữ lắm. Như vậy thì mình không lẽ mình sanh ra rồi mình chết đi. Đúng không quý vị? Và mình phải khổ đau trong kiếp nhân sinh này hoài sao? Có cõi nào mà nó ngon hơn chút không? Có. Cõi nào? Cõi trời. Không có gì. Ở đâu nói gì trong kinh? Kinh Đức Phật nói có cõi trời. Đức Phật có một kỳ nhập hạ 3 tháng trên cõi trời không quý vị? Để độ mẹ mình là Hoàng hậu Maya. Hoàng hậu Maya sau khi sanh Đức Phật ra 7 ngày thôi, bà quy tiên. Bà về với cung trời đau lợi quý vị. Và có một kỳ hạ, tất nhiên là vào rằm tháng 4 đến rằm tháng 7 thì chư tăng kiết hạ. Thì cái năm kiết hạ đó Đức Phật đã về cung trời đao lợi thiết kinh, gọi là kinh Địa Tạng, cho Hoàng hậu Ma Gia nghe. Đâu quý vị? Như vậy thì có trên cõi trời sướng hơn mình nhiều quý vị. Cái sướng thứ nhất là cõi trời sống dai. Cái sướng thứ hai là cõi trời không làm lụng mà có ăn. Cái sướng thứ ba là cõi trời rất là đẹp. Đâu quý vị? Cái sướng thứ tư là cõi trời không có bệnh. Cái sướng thứ năm cõi trời không có cự lộn, không có nhậu quậy. Trên cõi trời á quý vị. Mà cõi trời từng mức thấp cao khác nhau. Có ba cái cảnh giới trời khác nhau. Cảnh giới trời của dục giới, cảnh giới trời của sắc giới, cảnh giới trời của vô sắc giới. Có ba cảnh giới khác nhau. Như vậy thì dục giới gồm có 6 cõi trời. Trời tứ đại thiên dương, trời đao lợi, trời dạ ma, trời đau sức, trời quá lạc, trời tha quá tự tại. Trời tha quá tự tại là trời của ma dương đang ở. Trời đao lợi là trời thứ hai, là nơi mà Tôn Ngộ Không lên đó quậy đó quý vị, là nơi trời đao lợi. Ông lên tới cõi trời thứ hai của dục giới thôi, chứ ông đâu có lên nổi trời của sắc giới, vô sắc giới, trời của thiền định, Tôn Ngộ Không lên đâu nổi. Ông lên trời của dục giới ông quậy, mà cõi trời thứ hai ông vượt qua cõi trời tứ đại thiên dương. Quý vị lên thấy cõi trời cái so thế gian mình thấy tủi lắm. Cõi trời á quý vị không bao giờ có rác hết trơn. Sạch bon à. Rồi nắng đâu có nóng ở đây đâu. Như là giống hệt như mình vô sân bay mà máy lạnh. Máy lạnh chạy xe xe mà mát dịu lắm quý vị. Màu sắc rực rỡ. mà ta đâu có đi như mình chạy xe đâu, không có đâu. Cõi trời kiếm người đi bộ không ra đâu, không có. Đi làm sao quý vị? Dậm chân bay lên cái thần thông, đi bằng ngũ thông, đúng không quý vị? Đi bằng thần thông, gọi là thần túc thông, bay lên bay vèo vèo tới lui. Ở trên bay thấy bình thường không quý vị? Còn bây giờ thử ai mà bay lên cái coi, ở dưới này khóc không à. Bay đâu có được đâu, cái đó gọi là sức hồn bay ra đó, bay lên như này con cháu nó khóc đó quý vị. Còn ở cõi trời bay lên bình thường, bay luôn cái thân nha quý vị. Còn mình đây muốn bay lên hãy bỏ thân lại bay mới được, nó nhẹ. Chứ còn bay luôn thân chắc không có đâu quý vị. Có cái chú kia dưới quê á, thấy người ta quý vị nhảy dù, ông cũng muốn bay nhảy dù, ông leo lên tuốt hay đọt dừa không quý vị. Ông lấy cây dù của ông nội, lên đọt dừa, ông xuống nhảy dù, ông bung dù ra, ông nhảy xuống cái quý vị, nghe cái bít, tỉnh vô một cái mở mắt ra thấy nằm trong bệnh viện chuyền nước biển gãy cái giò. Cái cõi này bay không có được, mình đừng có bay. Cõi này đâu phải chỗ cõi bay đâu mà bay, phải không? Cõi này chỗ đi bộ đi xe thôi à, muốn bay phải lên máy bay có phương tiện để bay quý vị. Nên cõi này nó khổ là gì đó. Cõi trời sung sướng lắm không quý vị ơi. Trời tứ đại thiên dương một ngày đêm ở trời tứ đại thiên dương bằng 50 năm ở thế gian. 2 ngày thôi đứt 100 năm với mình này. Sống chảnh 2 ngày mình sống 100 năm rồi quý vị. Nên ta sống một kiếp trên cõi trời không biết bằng bao nhiêu tỷ năm với mình à. Trời đau lợi một ngày đêm bằng 100 năm với mình. Sống ngày đêm thôi mình bứt 100 năm. Trời dạ ma ngày đêm quý vị bằng 200 năm có với mình. Còn trời đâu xuất là nơi Đức Phật Di Lạc đang ngự ở đó đó quý vị, là bằng 400 năm với mình. Còn trời quá lạc á thì bằng 800 năm với mình. Còn trời tha quá tự tại thiên nơi mà ma vương đang ở đó, một ngày đêm bằng 1600 năm ở cõi ta bà mình. Ta sống ngày đêm thôi bên dưới này mình 1600 năm, mất mười mấy kiếp người, mất 16 kiếp mà người này phải sống dài tới 100 tuổi nghe. Chứ sống 500 tuổi là mất 32 kiếp đó. Nếu sống mà nửa số đó quý vị, tức là sống 50 tuổi chứ, là bằng 32 kiếp. Còn mà sống 100 tuổi á thì bằng 16 kiếp. Quý vị thấy mình sống có bao nhiêu đó, so với cõi trời mình sống có nhiêu đó. Nên cõi trời là cõi thù thắng quý vị. Ủa hỏi cõi trời đi coi có chết không? Có tuổi thọ có chết nè. Hết phước cõi trời mất hào quang. Hết phước đó quý vị, héo xuống cái thân thể mình thấy nó héo xuống. Nó không còn là nhựa sống nữa. Ta sanh ra một cõi khác đâu, quá sanh không ai sanh đẻ ra hết. Đó. Mình có 4 loại sanh, thai sanh, quá sanh, thấp sanh. Đó quý vị, và noãn sanh. Như vậy thì cõi trời là cõi có quá sanh tự nhiên sanh ra. Cõi Tây Phương Cực Lạc cũng vậy, nó cõi quá sanh. Như vậy thì cõi trời còn phải sanh tử luân hồi nếu hưởng hết phước của cõi trời. Mà phước cõi trời do đâu có? Do ở tại thế gian mình làm phước thập thiện nghiệp mà có. Nên sanh về cõi trời quý vị sướng lắm, nhưng mà hết cái sướng đó rồi, tùy theo nghiệp dẫn đi ở trong tất cả các cõi ở trong lục đạo luân hồi. Nên cõi trời sướng sướng mà cũng thôi, cũng còn gián đoạn, cũng còn sanh tử quý vị. Như vậy thì hỏi thêm một chút nữa, hỏi cõi nào hết sanh tử không? Có 2 cõi không còn sanh tử. Đó là cõi Cực Lạc, gọi là cõi Tịnh Độ. Thứ hai nữa là Niết Bàn. 2 nơi không còn sanh tử. 2 nơi có đầy đủ thần thông. Con người ta sống hoài hoài không bao giờ chết, mà không bao giờ có buồn vui hờn giận. Không có bao giờ có sanh lão bệnh tử. Muốn gì có nấy quý vị. Gọi là các thần túc. Muốn gì có nấy. Như vậy thì quý vị nói là bây giờ Niết Bàn là cõi nào? Niết Bàn là trạng thái của tâm, đức tâm không còn vọng động nữa, tâm không còn sân si nữa. Đó là cảnh giới của Niết Bàn. Như vậy thì nhập vô Niết Bàn cỡ nào mà nhập được Niết Bàn? Cỡ đắc quả từ A-La-Hán trở lên mới nhập được Niết Bàn. Hỏi bây giờ ở thế gian tu đắc quả A-La-Hán nổi không? Trả lời không nổi. Tại vì đắc quả A-La-Hán đó quý vị, lúc đó ta diệt hết tất cả kiết sử và triền cái. Trong đó có tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến, ta diệt hết mới đắc quả A-La-Hán được. Còn mình có tham không? Tham là tham muốn á. Có không? Có, tu chừng nào hết tham muốn quý vị? càng lớn tuổi càng tham muốn nhiều, có nghĩa là nhu cầu nhiều đó. Quý vị cứ để ý coi, 80 tuổi còn sáng móc tiền ra ship hoài bỏ vô, hỏi tham gì, tham tiền không xài mà cũng tham vậy hả? À, quý vị thấy không, có gì cũng cất hết trơn á. Càng lớn tuổi càng cất tiền, cất đồ, cái gì cũng cất chứ quý vị. Có cái cô Phật tử này nè, tám mấy tuổi rồi, đồ đạc để đầy nhà chứ á. Cái chiếc xe này là kỷ niệm của ông chồng tôi nè, chiếc này là kỷ niệm của ông hai nè, chiếc này kỷ niệm của ông ba nè. Mấy đứa nhỏ không có xe đi, mấy bà cố cho con chiếc xe không, kỷ niệm mà để đó quý vị. Thấy không, tham chưa, cái gì cũng muốn vô chứ không muốn ra. Cái gì cũng để đó chứ không có quý vị. Thì làm sao mà đắc đa hán nổi quý vị. Thấy không? Như vậy thì mình không vượt qua nổi chữ tham. Cái đó là tham lam. Bây giờ sân hận này vượt qua nổi không? Nói nghịch ý mình cái rồi có ai mà cười nổi không? Hay là nghịch ý mình cái rồi trợn mắt lên, rồi bắt đầu đỏ mặt tía tai lên đó quý vị. Cái môi rung bắt đầu là bắn ra toàn là những lời, toàn là súng lục với đại bác không? Phải không? Không né cái chết liền. Như vậy á thì mình mới thấy là con người ta cái lòng sân ẩn tàng ở trong đó quý vị. Mà mình đang sống trong một cuộc sống gia đình chưa có tách ly hết tất cả các cái của đời sống gia đình, nên mình khổ đau với cái lòng sân của mình lắm. Nên mình sân hận. Si mê thì thôi quý vị ơi, mình làm sao mà hết si mê nổi. Cái gì mình cũng mê, cái gì mình cũng si hết á quý vị. Bữa nào đi vô siêu thị cái thấy đồ gì mới cái ha, làm thấy mình về không nổi, đi túm giò hết về không nổi. À, như vậy thì quý vị tham sân si rồi chịu không nổi, nó đừng có nói tới mấy cái khác nữa. Như vậy thì kiếp này đừng có hòng mà đắc quả A La Hán nhập vào trong niết bàn, không được đâu, không tới nổi đâu. Nếu muốn tới nổi có con đường tới nổi quý vị, rồi bỏ hết tất cả, xuất gia tu tập, mà gọi là phát tâm dũng mãnh của người xuất gia nha, chứ không phải là xuất gia mà mình cạo tóc cho nó vui. Không quý vị, xuất gia là quyết chí tu hành luôn. Tóc vừa cạo tơ lòng đoạn phủi, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi, nợ trần ngày ấy hết rồi, Tây phương ngày ấy một ngôi sẵn dành. Nếu quyết chí được vậy thì đắc quả A La Hán được. Nhưng mà không ai dám chứ quý vị. Dám bỏ nhà vô chùa không? Vô đi cho mấy đứa con nó kéo hoài lại. À, phải không? Ông chồng kéo hoài lại, vợ kéo lại, dám bỏ nhà vô không? Xuất gia chưa dám xuất, đừng có nói là tu không? Không quý vị? Ở nhà nè, ăn nào ăn, ngủ nào ngủ. Ở chùa 3:30 thức dậy giọng chuông tụng kinh thức nổi không? Nổi vô, không nổi thôi tới cổng chùa về. Phải không? Ngài tụng kinh 4 thời đó tụng nổi không? Nổi vô nổi về. Ăn chay cả đời đó ăn nổi không? Nổi vô nổi về chắc thấy ngán quá thôi ở nhà chắc ăn thầy ơi. Không vô 3 bữa con ra người ta cười con. Hay không? Do đó chắc không đắc quả A La Hán nổi phải không? Rồi như vậy mình hỏi tiếp. Như vậy con ở tại nhà có một cái con đường nào mà con tu á tương đương với niết bàn? Niết bàn 10 chỗ đó 9:30 vậy đó. Nhưng mà con vẫn còn ham muốn, con vẫn còn có đời sống gia đình, con vẫn còn tài sản tiền bạc vợ con, nhưng mà con tu đắc thì cảnh đó không có? Không có cái gì. Cảnh giới đó gọi là cảnh giới Tây phương cực lạc của thế giới của Đức Phật A Di Đà. Có cảnh giới đó. Cảnh giới đó nếu một hành giả nào phát tâm tu tập đúng theo điều kiện của Đức Phật A Di Đà đưa ra thì sau khi chết được Đức Phật A Di Đà tiếp rước về cảnh giới Tây phương cực lạc đó, trong lúc mình vẫn còn nghiệp đeo mang, nghiệp của làm người, nghiệp chồng, nghiệp con, nghiệp ân, nghiệp ái ở trong cuộc đời này, nhưng mà người đó quyết tâm tu vẫn đắc được đó quý vị. Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau đề tài nhỏ gọi là đới nghiệp giảng sanh A Di Đà Phật. Nãy giờ chúng ta trao đổi cái chúng ta biết tại sao chúng ta lại tu phải không? Phải không quý vị? Ngán ngẩm phải không? Bây giờ bắt đầu phát tâm tu. Mà đâu có xuất gia được đâu quý vị. Mình chưa xuất được đâu. Nên quý cô mà xuất gia được cái mình toàn là mình bái, mình lại, mình xá không á. Tại vì quý cô, quý thầy làm được, mình làm. Ta làm được, mình làm không có được. À, do đó mà mình đó quý vị là người cư sĩ thôi. Nhưng mà còn con đường cho người cư sĩ vào thời mạt pháp này là con đường tu để vãng sanh về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà Tây Phương Cực Lạc, quý vị. Bữa đó đó cái thầy đang đi xe, có cô Phật tử quý vị điện thoại ren ren lại. Hỏi thưa thầy, biết con thầy là không? Có gặp thầy lần nào chưa? Cổ là chưa. Hỏi chưa gặp sao biết? Cổ cười. Hỏi điện thoại thầy có chuyện gì không? Là thầy, thầy con mới chết đi sống lại thầy. Hỏi là chết đi sống lại hả? Trời này sao thấy hấp dẫn à nha. Hỏi chết đi sống lại là sao? Cô á, là làm sao chết? Là con bệnh con chết. Nhưng mà con tu niệm Phật không mà thầy. Con bệnh dai dai dẫn dẫn 4-5 năm nay rồi. Nên con á, quy y Tam Bảo, con phát tâm tu niệm Phật, cầu giảng sanh về thế giới của Đức Phật A-di-đà. Nên con không cần gì thế gian chứ. Hồi xưa con chưa tu á, con sân si dữ lắm. Mỗi khi con cái nói một tiếng một con giận rung người vậy. Còn bây giờ á, con tu rồi thôi, ai nói gì nói. Hồi đó con mê số đề một cái luôn thầy ơi. Nằm bao thấy con gì cũng đánh chứ. Nằm bao mà thấy bơm bớm mà nó bay trước mặt, cái đầu bao hết dòng bơm bớm mày. Phải không? 19 gì rồi 49 gì 79 gì bao hết rồi. À, còn bây giờ á, dầu cho bơm bớm bà, bơm bớm trẻ gì á, thôi à, bỏ hết rồi. Nên con nó quyết chí con tu hành. Khi quyết chí tu hành đó quý vị, thì đến một cái ngày đó thì cổ mới hết nghiệp thế gian, cổ ra đi. Cổ mới vừa ra đi dưới này mấy đứa con á, mấy đứa cháu quá trời nó quay lại nó khóc. À, người thì ngoại chết bỏ con, má chết bỏ con, quay xuống thấy mấy đứa nó khóc tội nghiệp quá quay lại. Mới bay lên chút quay lại dưới này gần 2 ngày. Mới lên hư không cái quay lại dưới này gần 2 ngày nên kiếp người mình ngắn ngủi lắm. Cậu mới là lên chảnh bây giờ quay lại nói cho thế gian biết mới được. Lên cái quý vị ơi, trên khắp cả hư không, các vị Bồ Tát, chư thiên niệm Phật trên hư không tiếp rước đó quý vị. Gọi là cảnh giới nó đẹp lắm, không thể nào tả nổi chứ. Ở trên đó là nhạc trời hoa rải khắp hư không chân á, rước lên cái bay nó nhẹ nhàng thênh thang, còn vô thân thể con người sao nó nặng nề quá. Bay lên nhẹ nhàng thênh thang. Nên con nói thầy, thầy đi kể lại cho người ta nghe để người ta tu tập nha. Thôi từ giả. Rồi quý vị đi luôn. Tự tại không? Niệm Phật thôi. Không quý vị? Nên cảnh giới của Đức Phật A-di-đà lập ra khi Ngài còn làm vị tỳ kheo, Ngài tu thành Bồ Tát. Ngài lập ra, Ngài bổn nguyện, Ngài lập ra cảnh giới đó, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cái cảnh giới này là cái cảnh giới để cho tất cả chúng sanh phát tâm tu về đó quý vị. Về đó rồi tu tiếp chứ không phải về đó thành Phật. Nhưng mà cảnh giới đó thù thắng cái là không già, không bệnh, không chết, không khổ, không đau. Ai về cảnh giới đó có đầy đủ thần thông quý vị. Cảnh giới đó cao hơn cõi trời bực. Cõi trời nãy chúng ta nói đó quý vị. Cõi trời ngon lành cỡ đó quý vị. So với cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cõi trời không ăn thua gì. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc còn thù thắng hơn nữa. Do cái định của chư Phật lập ra quý vị. Nơi đó có ao sen bát bủ. Người ta chết đi rồi quý vị được tiếp dẫn cho nó nhập vào trong cái thai sen báo. Mà cái thai sen đó ở đâu có? Đó quý vị. Cái thai sen đó là nó hình thành lúc mình phát tâm. Tại vì khi mà mình nguyện tu theo pháp môn tịnh độ quý vị, mình mới phát tâm là có một cái hạnh nguyện. Trong cái tính là lòng tin. Nguyện là nguyện lực của mình. Nguyện sau khi chết được giảng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Từ đó sanh ra một cái bông hoa sen. Bông hoa sen chảnh đó quý vị. Nên khi mà thiền sư Khoan Tịnh, Ngài ở Động Di Lạc, Ngài được quan tham Bồ Tát dẫn linh tham quan trên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Ngài về, Ngài nói lại thế gian, Ngài la chinh chảnh hoa sen đầy hết. Nhỏ có, lớn có, vừa vừa có. Nhưng mà có cây thì nó hào quang sáng, có cây nó héo, có cây nó tàn, có cây nó lụng, có cây cao, cây thấp bất đồng. Tức là hoa sen đó là cái thai sen của chúng sanh khi phát tâm tu về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nên á, bây giờ mình thấy cõi ta bà khổ đau, không muốn luân hồi sanh tử nữa. Mình quỳ xuống. Nam Mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh gì đó. Con quyết quy y theo Đức Phật A Di Đà và con niệm đến danh hiệu của Ngài cho đến nhất tâm bất loạn. Sau khi con mất đi con nguyện Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nên con làm bất cứ điều gì, phước đức, công đức con đều hồi hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, xin Đức Phật chứng minh cho con. Bắt đầu mình niệm quý vị. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật, giữ cho tâm thanh tịnh, niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Lập tức ở chảnh quá sanh ra một cái bông sen phía bên chảnh. Cái niệm thời gian á quý vị, cái có người bạn ở xa về, bạn nhậu nha, nói chú mấy chú á, bạn nhậu ở xa về, ở Việt Kiều đi, về nước mới rủ đi quý vị đi sinh nhật đi nhậu. Có 8 ngày quên niệm Phật quý vị. Tự nhiên cái bông sen cho nó héo. Nó héo từ từ nó rủ xuống luôn à. Mất luôn, tiêu luôn. Còn cái người mà niệm liên tục á quý vị, bông sen nở nở nở ra, càng ngày nó càng lớn ra. Nên bông sen càng lớn càng sáng thì cảnh giới càng cao. Bông sen càng thấp càng lùn càng bé thì cảnh giới càng thấp. Nên cảnh giới trên có 9 phẩm khác nhau. Gọi là hạ phẩm hạ sanh cho đến thượng phẩm thượng sanh. Rồi tùy vào công đức tu tập tu hành mình ở tại thế gian này mà sanh ra cảnh giới đó. Như vậy ở chảnh có thấp nhất không quý vị, là cái cảnh giới chỗ là đới nghiệp giảng sanh. Có nghĩa là còn nghiệp lực ở trong thế gian, nhưng mà vẫn được Đức Phật A-di-đà tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu theo nguyên tắc thì cái người nào á quý vị mà nghiệp lực sâu nặng thì không thể được về Tây Phương Cực Lạc. Tại vì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới của tịnh độ. Mà mình nghiệp lực sâu dày thì mình không thể tịnh được. Tâm mình không an tịnh, không thể sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc nữa. Nhưng mà vì bổn nguyện của Đức Phật A-di-đà, nếu người nào phát tâm tu về cảnh giới đó, nên vừa tự lực mình, vừa tha lực của Đức Phật A-di-đà tiếp dẫn nữa, thì mới được về cảnh giới đó. Còn nếu bằng không tự lực mình không về được đó quý vị. Bây giờ ví dụ nha, mình muốn vãng sanh về cảnh giới A-di-đà Tây Phương Cực Lạc. Cái đầu mà khi mình vừa mất lên đó quý vị, thì cái thần thức của mình bay ra khỏi xác, vừa bay lên bắt đầu níu kéo quý vị. Tham tiền nè, tham vàng nè, tâm sân giận nè, buồn dâu nè, buồn thằng trai nè, nó lục cục lòn hòn nó kéo mình lại. Cái gì nặng nó chìm xuống ta gọi là trược. Mà Đức Phật dạy trong kinh A Di Đà, đời này là đời của ngũ trược ác thế, có 5 cái trược. Nó kéo mình xuống, tham lam sân giận si mê buồn vui hờn giận, nó kéo mình xuống không quý vị. Mình không có xả ra được, tâm mình không có nhẹ nhàng được. Tại vì cảnh giới sanh ra là cảnh giới của tâm, mà tâm mình bây giờ đang bị phiền não. Do đó tâm phiền não là cái tâm bị chìm ngược ở xuống dưới. Do đó chúng ta không bay lên được quý vị. Vừa bay lên với tâm phiền não nó kéo xuống. Vừa bay lên cái nó má chết bỏ con, cái tâm luyến ái đối với đứa con út mình chưa lo cho nó quý vị. Quay lại vọng trần thì trở lại trần vô nhà nó. Sanh ra. Vô nhà nó, nếu mình sống ở trên thế gian tu hành tốt, vô sanh ra thì sanh ra làm người ở trong nhà đó. Mà nếu mình còn tham lam sân giận quý vị, sanh ra thành con 4 chân trong nhà, con 2 chân trong nhà. Mấy đứa con đâu biết đâu nó bắt, nó làm thịt. Quý vị thấy quan trái không? Nên những cái con gì mà ở trong nhà mình toàn là có duyên với mình không đó, nó mới quay lại nhà mình, chứ không có duyên nó quay nhà người khác đâu quý vị. Nên những con ở trong nhà của mình là có duyên với mình, nó mới quay ra thành con ở trong nhà của mình. Nhưng mà thường mình giết là giết mấy con nhà mình không à, phải không? Bấy lâu bác đến chơi nhà, phải không? Không gà thì vịt. Ở dưới quê mình á, ông xui qua cái rượt gà chạy ào ào vô cái là xé khoai rồi. Bà xui qua rượt ào ào ào vịt cái nấu cháo rồi. Phải không quý vị thấy không? Còn bạn nhậu nói tới con gì cũng tiêu. Phải không? Bạn nhậu chó mèo gì cũng rồi hết. Phải không quý vị? Như vậy thì những cái con mà nó xung quanh nhà mình á, nó thường là có nhân duyên với mình, là thường là có những cái quan hệ với mình nhiều đời nhiều kiếp trước mà mình không hay không biết. Phải không quý vị? Nên bây giờ nhầm khi mình giết lộn với nhau, nó tạo ra một cái ân oán dữ dội của chúng sanh. Do đó Đức Phật khuyên chúng sanh nên ăn chay là chỗ đó. Ăn chay tất nhiên là không ăn mặn. Ăn mặn tức là ăn mạng, tức là ăn chay mà mình không sát mạng chúng sanh để mình ăn. Lòng từ bi mình tăng trưởng quý vị, và tránh những cái ân oán về sau. Tại sao bây giờ mình bệnh quý vị? Tại sao mình lại bệnh? Mà trong kinh Nhân Quả Thiện Ác nói một người bị bệnh á là người đó sát sanh hại mạng kiếp trước nhiều á, nhất là bệnh ung thư. Nên bây giờ nó sanh ra cái u nhọt đó, nó có cái tâm linh đó, trị thuốc hoài trị không hết. là tại vì nó đeo bám mình, nó ân quán, nó trả quán, nó báo quán. Nên có chú này dưới quê đó quý vị, chú chuyên môn làm nghề đâm heo. Bắt đầu chú bệnh chú nằm á quý vị. Nằm á, tối ngày nằm trên ông nằm, đội nằm đất không à. Mà nằm đất kêu ét, ét, ét la, toàn la như con heo kêu. Mỗi khi người ta lấy lại cái dao, với lấy lại cái thao đâm quyết á, thì ông đính. Mà mỗi khi ông có lấy lại tới đó là ông kêu. Đời này kiếp nọ tới bây giờ, lúc đó chỉ nhờ cái câu niệm Phật, nhờ Đức Phật A-di-đà, nhờ thần lực của Đức Phật A-di-đà mà tiếp dẫn thôi quý vị. Như vậy thì tu để nhập vào trong niết bàn á, là tự lực của mình với tâm thanh tịnh chìm ngập sâu vào trong thiền định, các cái tầng thiền định. Còn tu đới nghiệp giảng sanh là mình tu, mình phát tâm về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A-di-đà, được Đức Phật A-di-đà thọ ký. Một phần lực của mình và một phần tha lực của Đức Phật tiếp dẫn mình về, thì mình lập tức được về. Như vậy thì cái người nào mà phát tâm tu được về cảnh giới của Đức Phật A-di-đà, thỏa mãn điều kiện gì? Nghe không quý vị? Cái thứ nhất á, là mình không có nghi ngờ về cảnh giới đó. Biết chắc chắn quý vị, có nhiều người tu niệm Phật đắc đạo lắm mà mình không biết đấy. Ta tu niệm Phật thiêu ra tha xá lợi ngon lành. Có nhiều người tu niệm Phật biết được cái ngày chết của mình luôn. Như vậy thì mình tin chắc là thế giới Đức Phật A-di-đà, và Đức Phật A-di-đà sẽ hứa là tiếp rước chúng sanh. Nếu chúng sanh là cầu giảng sanh về cảnh giới đó, nên mình quyết tâm mình tu tập. Cái thứ hai nữa quý vị, mình phải nguyện được sanh về cảnh giới đó. Nguyện giống hệt như cái kim chỉ nam hướng về đó quý vị. Thì lập tức tâm mình luôn luôn lúc nào cũng hướng về cảnh giới đó, tạo thành một cái dòng nghiệp để cho chúng ta về đó quý vị. Tích lũy hàng ngày, cái gì cũng nhớ tới cảnh giới Tây Phương hết. Mà cảnh giới ta bà sanh tâm nhàm chán, không ưa không thích nữa. Và cái thứ ba nữa là sự thực hành. Sự thực hành tất nhiên là mình niệm Phật liên tục ngày đêm quý vị, lúc nào cũng niệm. Chứ không phải là tu chỉ sáng niệm, chiều niệm không đâu. Mà niệm Phật, ráng niệm Phật trì tâm bất viễn. Tức là niệm Phật ở trong tâm của mình không được rời câu niệm Phật, thì tăng trưởng công đức dài dài lên liền. Như vậy thì cái người điều kiện đầu tiên của người giảng sanh, cái thứ nhất là phát tâm, cái thứ hai nữa là có lòng tin, cái thứ ba nữa quý vị là có bổ nguyện, thứ tư nữa là thực hành, và cái cuối cùng mình thực hành đến cái tâm đạt đến trạng thái của nhất tâm bất loạn. Vậy thì nhất tâm bất loạn là gì? Nhất tâm bất loạn là chỉ có mình với câu niệm Phật thôi, chứ không còn cái nào khác hơn. Nhất tâm mà có một tâm mà gọi là tâm niệm Phật. Bây giờ không phải nhất tâm nào quý vị, ví dụ mình niệm Phật mà ai chọc mình á, quý vị mình giận lên, vậy thì có tâm niệm Phật và có tâm giận, hai tâm phải nhất. Mình buồn dâu, như vậy thì buồn dâu, cái tâm buồn với tâm niệm Phật, hai tâm không phải nhất. Mà mình phải hai tâm đâu, nhiều tâm lắm, lo cho con cháu, buồn dâu, giận ông kia, rồi gì tùm lum hết á. Như vậy thì mình không phải là nhất tâm. Nhất tâm là chỉ có mình với tâm Phật thôi, với câu niệm Phật, Đức Phật A Di Đà thôi nhất tâm. Mà muốn vậy thì mình phải bỏ tất cả tâm khác, ta gọi là xả bỏ. Mình giờ bay lên không nổi do nặng nề phải không, bắt đầu mình xả bỏ. Hồi trước nay giận ông kia bỏ luôn, giận bà này bỏ luôn, không có gì. Nên có cô Phật tử mới nói với thầy khoảng tuần trước nè, nó không biết con ân quán gì đứa với đứa con đó thầy, mà con gặp nó cái con nổi sùng, gặp nó cái con ứa gan, miễn gặp nó cái là giận à. Không biết sao quý vị, hỏi tại sao vậy? Tại vì con nói ra lời nào nó cũng cãi con. Con nói đằng này nó nói ngược lại à. Mua cái sách vải về tính cắt cái áo dài. Ô má mua áo vải nè, về đẹp không con? Xấu quá. Nói cái gì nó cũng cãi kiểu đó chứ không quý vị. Cổ khen đẹp, còn nó nói xấu. Mà cái nào cổ khen xấu, nó nói đẹp mà. Như vậy quý vị, hình thành nên cái thành kiến ở trong tâm đối với đứa con. Là đứa này luôn luôn lúc nào nó cũng ngổ ngang ngổ nghịch tính như cái gì. Mà ở hàng xóm ai cũng khen đứa đó chứ. Là con của bà nó dịu dàng, nó học giỏi, nó ngoan hiền. Mà trong mắt cổ thì thấy nó là đứa nó quậy. Mà nó chả quậy gì, chỉ có cái cãi với cổ à. Nói gì nó cũng đâm be sườn, nó thọc ngang hông chứ. Tại vì con thì hiểu mẹ nhất đó quý vị. Cổ ra ngoài cổ hay khoe lắm. Cổ ra ngoài cổ hay khoe lắm. Tôi có một con bác sĩ nè. Tôi có một con này kỹ sư nè, tôi có một con nhỏ gái học lãnh thưởng không nè. Nhưng mà con á, nó thường hay giống cha giống mẹ. Hiểu phải không? khen con mình đã, hồi nói con giống mẹ. Hiểu không? Hiểu phải không? Khoe. Đâu có là đâu. Nên nhọn gái nó tức. Bữa đó ra cổ khoe. Cổ là tôi có một con kỹ sư nè, tôi có một con bác sĩ nè. Mà con tôi nó giống tôi dữ lắm á cô Tám. Nhọn gái đứng kế bên, bên. Ừ giống dữ lắm. Má con hồi đó học lớp 1 4 năm, học lớp 2 2 năm á. Nói là mất mặt quá vị ơi, giận tím mặt tím mày chân về, nghĩ nói chuyện với con đâu cả từng lễ luôn, giận tím mặt hết. Mình khoe cái mức độ thông minh trời cho của mình ai về đâu, con mình nhà nó biết hết trơn. Cái vụ mà mình ngồi lớp 1, 4, 5 có ai đâu không biết, phải không? Gái mình nó biết, quá vị. Nên mình khoe thấy mình nổ quá, bắt đầu nó chĩa ngang hông liền, phải không? Nên cái gì người trong nhà mình biết hết trơn à. Do đó thành kiến với con gái. Mới nói là thầy, con gặp con tự nhiên con nó ứa cái gan con lên. Gặp nó tự nhiên cái gì, không biết làm sao. Ai con từ bi hỷ xả tha thứ khoan dung độ lượng chứ mà gặp gái con nổi quạo. Không hiểu sao bây giờ thầy cho con có phép lá bùa gì để người gặp gái con cho nó gọi là nó dằn tâm xuống chút. Chứ giờ con gặp nó con thấy ghét quá. Thấy tướng nó cũng thấy ghét, thấy cái mặt nó cũng thấy ghét nữa. Không biết quan trái gì trong gia đình của con đó thầy. Là có quan trái gì đâu. Tại vì mình cố chấp thôi. Tại mình thì hay nổ. Nó nói thiệt. Mình thì khoe mình thông minh. Nhưng mà nó nói mình dốt. Mà mình dốt thiệt. Có gì? Đi đâu cũng khoe giàu chứ. Bữa cô nên là đi ra ngoài khoe dữ lắm. Không có gì? Tôi có này tôi có cái kia. Trời ơi tủ tôi mấy lượng vàng này nọ. Cái nhỏ con gái là có hai sổ đất cầm hết rồi đó gì hai. Sổ đất cầm có ai biết đâu quý vị. Cầm ngân hàng á, đâu ai biết đâu. Tự nhiên đi khoe ăn gái, tự nhiên nói ra. Không quý vị thấy đó, thấy ức không? Do đó tâm mình nó ức. Giận lắm. Như vậy ôm cái cục giận này đâu có về Tây Phương Cực Lạc được đâu quý vị. Nên nhất tâm bất loạn chỉ có tâm mình với niệm Phật thôi. Còn nhỏ con gái nó nói gì nói kệ nó. Chuyện của ta bà, phải không? Nhưng mà xét nghĩ một hồi nó nói cũng đúng. Hai cuốn sổ cầm hết phải rồi, nó nói có sai đâu. Học lớp 1, 4, 5 nó nói cũng có chật đâu. Phải không? Có làm sao nó nói vậy thôi, mình tu nhà Phật mà ít ra con mình nó cũng chân Phật. Không lẽ mình muốn con mình nó nói dối sao, phải không? Con mình nó nói thiệt, thôi thì thôi kệ nó đi. Nhưng nó không biết lịch sự một chút thôi, nên mình cũng tha cho nó luôn không quý vị. Nên mình tập tâm tha thứ khoan dung độ lượng cho người khác, bắt đầu mình xả bớt cái gì, xả bớt những cái gì nó còn ở trong tâm của mình, gọi là cố chấp, là giữ lấy, giữ chặt ở trong tâm. Nên ngồi mình nhớ lại buồn vui hờn giận với nó, bây giờ mình không giữ lấy trong tâm nữa quý vị, xả bỏ. Tu rồi về Tây Phương Cực Lạc rồi xả bỏ tất cả các chuyện của hồng trần quý vị. Lỡ rồi một kiếp rồi, mình đã trôi qua rồi, trôi lăn trong sanh tử luân hồi nhiều rồi. Nên giờ mình xả bỏ tha hết quý vị. Tha cho đứa con, tha cho thằng cháu, tha cho hàng xóm, tha hết nè. Nên từ khi mà mình tha thứ cho người ta, mặt mình bắt đầu dễ thương lắm quý vị. Cái người nào mà có hạnh tha thứ cho người khác á, cái mặt thấy nó hiền ra. Còn cái người nào mà không tha cho người ta quý vị, lầm lì lì á với người khác á, đi đâu mình cũng liếc cái bắn hai ba viên đạn qua, phải không? Còn bây giờ mình nhìn với ánh mắt dịu dàng, tha thứ, khoan dung, độ lượng. Như vậy thì ngày xưa quý vị, mình chưa có biết tu, chưa biết niệm Phật á, thì cái tâm mình như là tâm của bà La Sát. Nhưng mà giờ biết niệm Phật rồi thì hình ảnh mình cũng như là Quan Thế Âm Bồ Tát. Đẹp, trang nghiêm, lạ thường. Do mình biết niệm Phật quý vị. Như vậy thì cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới thù thắng, không còn già, không còn bệnh, không còn chết. Chúng sanh vẫn còn nghiệp nặng đeo mang của kiếp thân con người này, cũng còn tham lam, sân giận, si mê đủ thứ hết. Nhưng nếu chúng sanh quyết tâm có chí hướng tu về đó và quyết hạ thủ công phu quý vị, bỏ hết tất cả chuyện của thế gian, tuy còn nằm ở trong thế gian nhưng mà không còn đắm nhiễm chuyện của thế gian nữa quý vị, bắt đầu chúng ta niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, tâm hướng về Đức Phật quý vị. Đến một mức độ tâm mình nó thuần nhất, nó quen đi, thuần nhất, thì lúc đó tạo thành cái khối niệm Phật. Như vậy thì khi chúng ta tắt thở quý vị, cái tập quán nghiệp này nó quen đi rồi, Lúc đó ta nhiếp tâm vào trong nhiếp tâm bất loạn, bỏ hết tất cả của ta bà, thì lập tức được tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Còn bây giờ á, nếu mà chúng ta không chịu tu, không tạo thành cái tập quán nghiệp đó, từ từ đó quý vị, lúc đó nghiệp nó lôi, giết con cá lại nó cắn, cắt cổ con gà lại nó mổ. Lúc đó không có nhớ niệm Phật được, không để đi đến nhất tâm bất loạn được. Do đó mình bây giờ mình tập, cái gì cũng tập đó nha quý vị. Hồi nào tới giờ mình không biết chạy xe phải không, mà muốn biết chạy xe bắt đầu mình tập. Tập ban đầu nó lạng qua lách lại, lách tới lách lui một chút. Nhưng mà khi mà biết chạy xe rồi quý vị, chạy băng băng băng băng băng phải không? Như vậy gì, cái đường về Tây Phương Cực Lạc là cái đường của nhất tâm bất loạn, gom tâm về một điểm để niệm Phật. Mình chỉ câu niệm Phật của hạ thủ công phu thôi. Mà giờ mình không làm vậy quý vị, mình đợi tới chết mình làm lần cuối cùng được giảng sanh luôn. Đố quý vị chứ làm được không? Lúc đó ma nghiệp nó lôi, nhớ đâu câu niệm Phật của quý vị. Có cô này nè, cổ chết đi sống lại. Cái cổ là con nói cho thầy biết nè thầy, hỏi gì? Trước khi chết không niệm Phật được. Ý hỏi sao cô nói lạ chứ, nhiều người ta chết niệm Phật giáng sanh lắm mà cô nói lạ. Là con chết thử rồi nè thầy, người ta không có thử chết người ta không biết. Tại vì bữa đó cổ đi hộ niệm á quý vị, không biết làm sao đó mà bị lên máu giữa chừng quên đem thuốc. Cái cổ chết lâm sàng quý vị. Cái các cái cô mà đi hộ niệm chung á, hộ niệm trên xe luôn, mới kêu á cô niệm Phật đi cô. Cái mong cái giật niệm được. Chết đớ lưỡi cứng quay hàm niệm Phật cũng được. Chỉ còn cái tâm mình nhớ tới Phật niệm thôi quý vị, chứ không phải là dễ dàng niệm đâu. Trong kinh A Di Đà Đức Phật nói, chỉ người nào niệm Phật từ 1 niệm tới 10 niệm, từ 1 ngày đến 7 ngày tâm không tán loạn, sau khi chết được Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nhưng có niệm được đâu, cứng quai hàm, cứng ngăn kéo rồi, đớ lưỡi sao niệm đâu quý vị. Lúc đó nghiệp bắt đầu nó dẫn, nghiệp nhiêu nó đòi hết quý vị, nợ nhiêu nó đem lại nó đòi lại. Nó gọi là hốt hụi, hốt hụi chót. Nó hốt một lần một. Bắt đầu bao nhiêu cái nó đánh vô trong thân và trong tâm mình, làm mình tê hoại cả thân và tâm. Như vậy thì nếu bình thường mình không có tu đó quý vị, có nghĩa là không tu mình không tạo được cái phước, không làm lành làm phước, bố thí cúng dường, tạo cái phước bao bọc xung quanh mình. Mình không có niệm Phật đến nhất tâm lúc mình còn sống này thì lúc đó rất là khó. Tại vì con đường nào mà mình qua rồi thì mình đi lại rất là dễ, mà con đường mình chưa qua thì mình đi lại rất là khó. Nên muốn được tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc thì ngày hôm nay chúng ta bắt đầu chúng ta niệm. Chỉ mình với cái câu niệm Phật để niệm quý vị. Còn tất cả chuyện của thế gian, chuyện của ta bà là giả tạm thôi. Nó có, nó mất thôi, đừng ăn thua nó nữa. Ăn thua, thắng cũng thua mà thua cũng thua. Thắng cũng chết mà thua cũng chết thôi, ăn thua nhau để làm gì. Nên có câu này quý vị, tâm ăn thua nhau dữ lắm. Tranh luận tranh cãi y y đùng đùng bữa đó đó. Cái cổ cãi lộn với người kia, cổ cãi không lợi sao đó, cái cổ mới lên trình với quý thầy. Quý thầy là cô bậy rồi, cô sai rồi. Cổ tức đùng đùng quý vị, cổ về cổ lật sách lật kinh ra, thấy dòng mà cổ nói đó đúng quý vị. Cổ vô cổ gõ cửa, ông thầy đang 12 chưa, thầy thức dậy đó, cho con này nè, chỗ này con nói đúng kinh nè, sao thầy nói con sai không quý vị? Cái ông thầy cũng gật đầu, ông là cô đúng hết đó, cô nói đúng hết á, không có chỗ nào sai, nhưng đúng kinh đúng sách nhưng có sai một chỗ. Ông là chỗ nào sai? Sân si với ông thầy lên. Cô nói thì đúng, lý thì đúng hết, có sai chỗ. Sai chỗ tu mà nổi sân, tu mà còn hơn thua, sai chỗ đó đó. Lý thì đúng hết á, nhưng mà tu mà hơn thua với người ta, tu mà còn nổi sân, khi người ta sai mình đúng, bắt đầu sân si lên. Vậy thì sai chỗ sân si và cái chỗ hơn thua đó đó, chứ còn nói đúng hết trơn, không chỗ nào sai hết trơn. À, quý vị, nên tu không phải là chỗ nói đúng nói sai đó, mà tu là cái chỗ mình hết sân si, mình hết hơn thua với đời kìa, mới tạo thành cái tâm thánh được. Như vậy mới gọi là tu chứ. Phải không quý vị? Chứ còn mà đúng sai thôi trên thế gian, biết đâu lường, biết đâu như thế nào, trong thế giới tương đối mà. Do đó cảnh giới của Đức Phật A Di Đà lập ra trong 48 lời thệ nguyện, nếu bất kỳ một chúng sanh nào muốn giảng sanh về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà thì bắt đầu từ hôm nay chúng ta tập niệm Phật. Và mình nguyện với Đức Phật A Di Đà, con tên họ gì đó, pháp danh gì đó, ngày hôm nay con tin sám hối tất cả lỗi lầm con làm ra từ đời kiếp tới nay. Con nguyện tu hồi hướng về cảnh giới Tây Phương Tịnh Độ. Con nguyện với Đức Phật A Di Đà con về cảnh giới của Ngài. Xin Đức Phật A Di Đà chứng minh cho con niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Cái mà bà cặp bên hỏi, cô Bảy ơi, bài tứ sắc thiếu một tay này cô Bảy. Thôi bận niệm Phật rồi, Bảy bỏ lâu rồi, đừng kêu Bảy nữa nha. Bảy mắc niệm Phật rồi, Nam mô A Di Đà Phật niệm tiếp. Đó, quý vị thấy không? Bây giờ người ta chửi sùm ở ngoài chứ không quý vị. Người ta là ủa sao cấp này không chửi lại Bảy, lúc trước chửi hăng lắm mà. Thôi bận niệm Phật rồi, đâu có rảnh đâu chửi lộn. Thấy không? Hồi xưa còn hăng còn sung lắm, chửi giờ già rồi. Thôi bận niệm Phật rồi để giảng sanh. Lỡ mà chửi lộn nổi sân lên cái nó đứt bóng giữa chừng sao? Nó đứt bóng giữa chừng lúc mình đang sân quý vị, đọa xuống địa ngục. Phải không? Bây giờ không có dạy gì nó đâu, con nhà Phật khôn lắm quý vị ơi. Không dạy gì ma nó dụ nó đâu, ma nó xung quanh nó dụ dữ lắm. Nó dụ mình nổi sân lên, đừng chết, đừng đọa địa ngục chơi. Phải không? Đừng có dụ con của Phật mất công lắm. Nên bây giờ tu rồi quý vị. Kế bên nó dụ nó kích cho ông chồng nói nặng tiếng, kích cho bà vợ nói nặng tiếng. Lầm rồi. Tu theo Phật rồi, cười không nè, chửi nữa đi, cười nè. Không giận quý vị. Giận chi quý vị, để thắt nghiệp hả chi? Giận chiều theo tâm giận mình chửi người ta, trả thù người ta quý vị. Chửi người ta trả thù người ta chưa được gì, mà mình chửi bị khẩu nghiệp trả thù, bị cái ý nghiệp, bị thân nghiệp. Quay ta bà trả tiếp phải không? Nó suối mình gieo nợ tiếp để trả đó. Nên nó kích, nó cản, nó ngăn, nó chửi, nó bế, nó chê, đủ thứ hết trơn quý vị. Mà mình con nhà Phật là biết rồi, nó lừa mình rồi. Mình cười à, ai chửi nhẹ nghiệp, bớt nghiệp. Nhìn người ta được tăng trưởng công đức, à, quý vị. Nên khi người ta chửi cảm ơn người ta. Ai chửi tiếng là cảm ơn nghe, hỏi sao vậy? Bớt đi nghiệp, tăng trưởng công đức, cảm ơn nhiều nghe, chửi nữa đi, chửi la phan càng tốt. Phải không? Chửi lâu lâu thưa thưa một tiếng thì giảm nghiệp ít quá à. Thôi chửi cái nguyên một la phan một loạt luôn đi. Chửi từ sáng đến chiều ngồi nghe, ngồi niệm Phật. Ai chửi cứ ngồi niệm Phật lâm râm dùm cái quý vị. Nghiệp nó nhẹ xuống, công đức tăng lên quý vị. Nhờ chửi nhiều nghiệp nhẹ, công đức tăng, cảm ơn nha. Nói vậy tự nhiên hết chửi quý vị. Tự nhiên hết chửi luôn à. Tắt đài luôn à. À, quý vị, còn cái này là đài, đây là đài phát thanh liên xóm, liên làng, liên xã, liên chùa. Có những đài phát thanh vậy đó quý vị, lại chỗ nào cũng nói chuyện dơi, làm động chúng ta hết nè. Gọi là đài phát thanh liên chùa. À, bữa nay á quý vị, đài phát thanh liên chùa tới mà làm cho đài phát thanh tắt luôn. Gọi là tịnh khẩu nghiệp. Tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, án lam tóa ha, tắt đài luôn à. À lúc đó mình tu luôn à, à quý vị. Như vậy thì mình dẫu còn nghiệp ở thân người, ở cõi ta bà này, không phải xuất gia như quý thầy, mà phải lìa khỏi tất cả các cái, mà còn con đường là con đường giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Gặp Đức Phật A-di-đà, Đức Phật A-di-đà dạy tiếp cho mình, không còn khổ đau nữa. Đức Phật A-di-đà dạy trong kinh từ cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, chúng sanh muốn phát tâm về thăm ta bà, thăm con, thăm cháu, bằng thời gian duỗi cái tay ra thôi. Ở trên đó sáng qua sen vừa mở ra có gì, không có vèo xuống thế gian cái thăm mấy đứa con đứa cháu chơi. Mà thăm đâu có lợi gần đây đâu. Tuốt trên hư không nhìn xuống, nhìn bằng thiên nhãn nhìn xuống. Hỏi sao mà cấp này má không dám lợi gần con vậy? Ở Tây Phương thôn tho nồng nặc quý vị ơi, ở ta bà này bốc lên cái mùi cái, đâu dám lợi gần. Cái thân mình là bốc ra mùi nè, và ô nhiễm môi trường bốc ra mùi đen kịnh ở trên nè. Nên các vị Bồ Tát, vị Phật chư thiên đâu dám xuống cảnh giới này. Trượt mà, đen thui à. Bởi vì người nào á quý vị mà về được Tây Phương Cực Lạc rồi, kêu xuống ta bà sanh ra, lại tám lại không dám sanh. Goodbye, don't see you again luôn, không quay lại luôn. Nên ai về Tây Phương Cực Lạc một lần rồi á quý vị, không dám sanh lại ta bà trừ Bồ Tát. Bổn nguyện độ sanh. Nên xuống trần trượt mùi hôi bay phất, phải lo tu lo cất tinh di. Ở đây đừng nghĩ ngợi gì, hướng tâm về chỗ quyền di nhiệm màu, quyết một chí một kiếp qua cầu sanh tử, cõi hồng trần nam nữ lo tu, bỏ đi oán hận tình thù, lo tu một kiếp mà ngao du niết bàn. Như vậy thì chưa rồi, gần tiếng rưỡi đồng hồ trôi qua. Quý vị là trong cái lúc trời nắng chang chang ngồi như thế này là công đức cực kỳ. Do đó mà bây giờ thì cũng đã hết giờ, tới giờ trưa, tới giờ quả đường trưa rồi. Chúng ta hôm nay cũng như là gieo duyên một cái thời chia sẻ ở đây. Nhưng mà trước khi kết thúc cái buổi chia sẻ giáo lý thì chúng tôi sẽ hỏi vài cái điều ở trong cái bài mà mình chia sẻ ở đây. Ai trả lời được được tặng phần quà. Rồi chúng ta nghỉ nha. Câu hỏi thứ nhất, ai biết được chúng ta trao đổi với nhau hôm nay đề tài mang tên là gì? Đới nghiệp vãng sanh. Đề tài đới nghiệp vãng sanh, cho một tràng pháo tay. Được tặng phần quà. Câu hỏi thứ hai, ai biết được là đời sống của con người mình ở đây đó quý vị, là mình sống ở trong cái kiếp người mình á, cuối cùng á mình chết đi rồi mình mang theo cái gì và để lại đây cái gì? Khi mình chết rồi là còn mang theo cái nghiệp, để lại cái gì ở thế gian, và để lại cái tiếng ở thế gian. Mang theo cái nghiệp và để lại cái tiếng ở thế gian, cho một tràng pháo tay. Bây giờ ai còn ý kiến nào khác, mình chết mang theo cái gì và để lại cái gì? Nam mô A Di Đà Phật. Giờ thứ hai, chết rồi mang theo cái xác để là cái của thế gian. Mang theo cái xác hả, mang được không? Để lại của thế gian thì đúng rồi, còn mang theo xác mang được mới hay à nghe. Giờ bảo ở chết, bảo xác. Chết rồi bỏ xác, bỏ cả của cải ở thế gian. Rồi cho anh chàng pháo tay. Xin chúc quý vị Phật tử có một ngày tu thật là an lạc. Và vì hôm nay chúng ta cũng hơi trưa rồi, thôi chúng ta chấm dứt buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Nguyện đêm công đức này hướng về cấm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đã.